như quan tổng binh kế Trấn Thích Kế Quang, chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Tần Lâm, kế Liêu tổng đốc Cảnh Định Lực, Thiêm đô ngự sử Trương Công Ngư, chỉ huy đồng chi Cẩm Y vệ Hồng Dương Thiện đích thân tới tế bái. Tằng Tỉnh Ngô mới từ Tả thị lang vinh thăng lên binh bộ thượng thư, đích thân viết một thiên văn tế theo thể biển tứ lệ lục, tuyên dương chuyện Du Đại Du chọn đời anh dũng giết địch, tận trung đền nợ nước. Hảo hữu trong quân của Du Đại Du thấy vậy đều chắc lưỡi hít hà. Không dứt, võ công huân quý, quan văn chính đồ, ưng khuyển sưởng vệ, trước kia không có nghe nói lão tướng quân có giao tình gì cùng bọn họ, vì sao hiện tại cùng nhau ùa tới phúng điếu như vậy. Du Tư Cao ngày ngày mặc tang phục tiếp khách, tự nhiên hiểu rõ trong lòng, biết hơn phân nửa là những người này nể mặt Tần Lâm mà tới. Bất quá phụ thân cả đời trải qua biết bao trắc trở, sau khi chết có thể được vinh quang như vậy, linh hồn lão dưới cửu tuyền hẳn cũng vô cùng an ủi. Trầm Hữu Dung âm thầm thở dài, nếu như khi Du lão tướng quân còn sống có được nhân duyên tốt như vậy, với chiến công hiển hách cùng binh pháp thao lược của lão, há kết thúc cuộc đời chỉ với chức tham tướng xa danh nho nhỏ thôi sao? Bận rộn vài ngày, Điển Tuất, Thủy Hiệu cùng thủ tục nhận chức ở binh bộ đã xong, rốt cục Du Tư Cao và Trầm Hữu Dung phải lên đường đưa linh cữu về Nam. Trước khi đi, Du, Trầm đế phủ Tần Lâm từ giã, lần này hai người bọn họ đều dùng bái thiếp môn sinh, hơn nữa chuẩn bị lễ vật bái ân chủ. Được, được rồi. Tần Lâm cười ha hả đỡ hai vị quan võ trẻ tuổi dậy, nhận lấy lễ vật bọn họ, sau đó mới nói, các ngươi nhận được công văn của binh bộ chưa? Du Tư Cao gật đầu một cái, bẩm ân chủ, đã nhận được, Mộc Ân tập chức chỉ huy thiêm sự phúc kiến Vĩnh Ninh vệ, thực thủ thủ bị Tuyền Châu, Trầm huynh đệ là võ tiến sĩ được phát tới Vĩnh Ninh vệ nhận hàm thí bá hộ, tạm chức bà tổng thủy sư phúc kiến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 485, thuyền vững pháo mạnh Mộc Ân có thể có được như hôm nay, hoàn toàn là do ân chủ cất nhắc. Trầm Hữu Dung vô cùng cảm kích bổ sung, thế tập quan võ cũng không phải là khi phụ thân còn sống làm chức quan nào, con trai sẽ được nhận quan chức lớn như vậy. Giống như Du Đại Du mặc dù là tham tướng xa danh chức quyền không lớn, dù sao có chiến công nhung mã nửa đời, khi còn sống quan hàm đã ra tòng nhất phẩm đô đốc đồng chi, nhưng ân ấm cho con trai thế tập chức vị cũng chỉ là chính tứ phẩm chỉ huy thiêm sự. Thế tập quan võ cũng chỉ là tam phẩm chỉ huy sứ, những chức quan cao cấp như đô chỉ huy sứ, đô đốc là không thể thế tập. Từ năm Gia Tĩnh tới nay chế độ vệ sở binh từ từ sụp đổ, hiện tại ngoại trừ Cẩm Y vệ ở nội các kinh vệ ra, hệ thống chỉ huy sứ, thiên hộ quân vệ địa phương đã không còn thực quyền, chỉ lo công việc hàng ngày như thu gom lương thực, hộ tịch binh lính. Chân chính lãnh binh tác chiến lại là các quan võ như tổng binh, phó tổng binh, tham tướng, thủ bị, du kích, bà tổng. Dưới chế độ doanh binh, hơn nữa ở chín trọng trấn phía Bắc và duyên hải Đông Nam thường hay xảy ra chiến tranh càng là như vậy. Chỉ huy sứ, thiên hộ không đáng bao nhiêu, tham tướng, thủ bị, bà tổng khá hơn. Du Đại Du hàm tổng nhất phẩm đô đốc đồng chi cũng chỉ là tham tướng xa doanh. Du Tư Cao lấy tứ phẩm chỉ huy thiêm sự, đã có thể làm thủ bị Tuyền Châu, đương nhiên là Tằng Tỉnh Ngô nể mặt Tần Lâm nên cố ý an bài như vậy. Trầm Hữu Dung làm tân khoa võ tiến sĩ, khắp thiên hà có thể phát phối tới bất cứ nơi nào. Thế nhưng binh bộ lại phát cho y tới thủy sư phúc kiến nhận tạm chức bà tổng, để cho y và Du Tư Cao ở chung một chỗ, rõ ràng cũng là chiếu cố. Làm sao bọn họ không hiểu một phen khổ tâm của Tần Lâm, trong lòng Du Tư Cao và Trầm Hữu Dung đều tràn đầy cảm kích. Tần Lâm cũng không có thái độ kể công, chỉ cười cười khoát tay áo một cái. Bản quan cũng không có làm gì, vốn là nhờ Tằng bộ đường coi trọng hai vị, không cần phải cảm tạ bản quan. Ngược lại phúc kiến ở gần biển cả, phải cẩn thận dư nghiệt giả qua, càng phải đề phòng người Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Địch nhân theo đường biển mà tới, thủy sư vô cùng quan trọng, hai vị thế huynh có tâm đắc gì không? Du Long thích hổ, thích lão hổ lấy lục chiến xưng hùng, con rồng Du Đại Du lại là thủy lục toàn năng, năm đó từng đốc xuất thủy sư tiêu diệt giặc qua thu hoạch toàn thắng. Du Tư Cao đã được phụ thân truyền thụ, nghe vậy thành thật đáp, gia phụ từng nói tác chiến trên biển khác với trên bộ, binh pháp thao lược đều không quan trọng, duy chỉ có thuyền lớn thắng thuyền nhỏ, đại pháo thắng tiểu pháo, thuyền nhiều thắng thuyền ít, pháo nhiều thắng pháo ít, đây thuộc về bản chất không bao giờ thay đổi. Trầm Hữu Dung ở bên cạnh cười khổ không thôi, thầm nói: Bằng hữu cũng giống như Du lão tướng quân, quả thật là vô cùng cố chấp. Nếu ân chủ hỏi như vậy cứ nói ra chút thao lược như âm dương, kỳ chính, phân hợp. Không ngờ rằng chỉ biết nói thuyền lớn thuyền nhiều, pháo lớn pháo nhiều, chẳng phải là lộ ra mình kém cỏi bất tài, thiếu hiểu biết hay sao? Không ngờ rằng Tần Lâm nhìn chằm chằm Du Tư Cao một hồi lâu, sau đó đột ngột đứng bật dậy, vỗ tay cười to, rất tốt, bản quan cũng cảm thấy tác chiến trên biển duy chỉ có thuyền vững pháo mạnh mà thôi. Du lão tướng quân nói rất hay, Du Thế Huynh chấn chỉnh lại Hải Phòng, cứ làm theo như vậy. Bốn chữ, thuyền vững pháo mạnh, đối với người thời này cũng không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng trong ký ức hơn 400 năm của Tần Lâm lại là đặc biệt khắc sâu. Thấy Trầm Hữu Dung đầu tiên là hớn hở pha lẫn thất vọng, tiếp theo lại hơi lộ ra vẻ vui mừng, Tần Lâm dặn dò: Hai vị bằng hữu, một cương nghị quả cảm, một cơ trí linh hoạt, vừa đúng, bổ sung cho nhau, sau này ắt sẽ phát huy tác dụng lớn lao. Hãy luyện thủy sư cho tốt, tương lai bản quan sẽ có đại dụng. Ngoài ra bản quan còn có thứ này cho các ngươi, giúp cho các ngươi một bước lên mây. Tần Lâm vỗ vỗ tay, ngưu đại lực, Lục Viễn Chí từ trong bưng ra hai cái hộp nhỏ. Du Tư Cao trần chờ mở ra một trong hai hộp. May là bọn họ là tư óng môn hổ tử cũng sợ hết hồn. Trong hộp là một sấp ngân phiếu thật dày, mỗi tấm trăm lượng hiệu đại thông, e rằng tổng cộng có không dưới vạn lượng bạc. Y lập tức đứng dậy, ra sức từ chối. Chuyện này, ân chủ ban thưởng quá mức phong phú, Mộc Ân thật sự không dám nhận. Trầm Hữu Dung cũng giật mình không nhỏ, quả thật là khó lòng tin được. Từ trước tới nay toàn là môn sinh ba tiết hai kính, mang bạc tới hiếu kính cho ân chủ, nào có chuyện ân chủ tặng bạc ngược lại cho môn hạ. Tần Lâm ung dung điềm tĩnh khoát tay áo một cái, sớm biết Du Thế Huynh thanh liêm chẳng khác nào phụ thân. Lúc sinh tiền, nhưng từ trên xuống dưới, chỗ nào cần lo lót cũng phải lo lót. Hạ cấp có hôn tang giá thù, thượng cấp có ba tiết hai kính, đồng liêu có đón đưa qua lại, làm người xử sự há có thể không có mấy phần nhân tình. Số ngân phiếu này là đưa cho Du Thế Huynh sử dụng cho những khoản chi tiêu này. Thấy Du Tư Cao còn đang chần chờ, Tần Lâm chợt trừng mắt: Sao hà, trước khi Lâm Trung đã được Du lão tướng quân phó thác, ngươi đã bái làm môn hạ bản quan, chẳng lẽ bản quan đưa chút lộ phí còn lần lỡ từ chối mãi sao? Du Tư Cao cầm lên được cũng bỏ xuống được, nghĩ đến phụ thân mình cả đời quan vận gập ghềnh chắc chờ, nghĩ đến Tần Lâm nói qua Du Đại Du cùng Thích Kế Quang phân chia tiểu thừa, đại thừa, lúc này cũng không tỏ ra cố chấp nữa, hai tay nhận lấy hộp ngân phiếu. Hộp thứ nhất đã là vạn lượng bạc trắng, trong hộp thứ hai là cái gì? Không chỉ có Du Tư Cao tò mò, thậm chí Trầm Hữu Dung cũng có vẻ nôn nóng. Lục Viễn Chí cười hì hì mở nắp hộp ra, bên trong hộp này không chứa ngân phiếu như hộp trước, bất quá chỉ có một phong thư nhẹ bỗng. Nhưng chữ bên ngoài phong thư lại khiến cho hai người bọn họ âm thầm kinh hãi: Gửi Hoàng An Cảnh đại tiên sinh nhã giám, Tả phó đô ngự sử, tuần phủ phúc kiến địa phương kiêm đề đốc quân vụ cảnh định hướng nguyên quán Hoàng An, người ta gọi là Cảnh đại tiên sinh, chẳng lẽ phong thư này? Phong thư cũng không có dán miệng, Tần Lâm vừa tự tay lấy thư bên trong ra xem cùng hai vị môn sinh, vừa cười nói: Đúng dịp Cảnh đại tiên sinh làm tuần phủ phúc kiến cũng là chỗ quen biết của ta đã lâu, các ngươi thay ta mang phong thư này tới đó, y nhìn thấy thư nhất định sẽ chiếu cố các ngươi. Chỉ thấy trên giấy trắng có 8 hàng chữ dọc từ phải sang trái, chữ to bằng hột đào, tổng cộng cũng chỉ có 3-40 chữ. Đây là loại thư 8 hàng mà đại quan triều đình thường hay sử dụng thư từ qua lại cho nhau. Chữ viết ngân câu thiết hoạch lực thấu lưng giấy, không phải là nét chữ bút lông như mèo cào của Tần Lâm, mà là từ văn trường viết thay hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 486, đại hỉ. Bất quá chuyện làm cho Du Tư Cao cùng Trầm Hữu Dung kinh ngạc cũng không phải là thư pháp xinh đẹp, mà là câu chữ trong thơ. Tần Lâm nhờ Cảnh đại tiên sinh chiếu cố hai vị môn sinh, khẩu khí thật sự giảng tùy tiện giống như bạn cũ. Mọi người đều biết Cảnh Định Hướng là nhân vật lãnh tụ thanh lưu, vào 10 năm trước đã danh mãn sĩ lâm, ba huynh đệ Cảnh Định Hướng, Cảnh Định Lực, Cảnh Định Lý được xưng Hoàng An Tam Cảnh. Trừ Cảnh Định Lý không có ra làm quan, hai vị trước một là tuần phủ phúc kiến, một là kế liêu tổng đốc, quyền cao chức trọng. không nghĩ tới Tần Lâm lại có giao tình với Cảnh Định Hướng, trước là lãnh tụ Thanh Lưu, sau làm Phong Cương Đại Lại. Có Tuần Phủ Phúc Kiến giúp một tay, cho dù là Du Tư Cao không biết làm quan, bên trong Phúc Kiến cũng có thể đi ngang. Hai vị bằng hữu sùng kính nhìn Tần Lâm, quả thật không biết trên đời này còn có cái gì mà vị ân chủ này không làm được. Lục Mập ở phía sau nhịn cười đau bụng, huynh đệ Cảnh gia, hắc hắc, thật ra là đồng môn với hai người các ngươi. Trước khi cáo tử, Du Tư Cao mấy phen muốn nói lại thôi, cuối cùng rốt cục không nhịn được hỏi vấn đề mấy hôm nay vẫn lởn vởn trong đầu. Ân chủ Minh Giám, ngài từng nói, tiên phụ chỉ biết lo thân mình, là tiểu thừa Phật Pháp, Thích Lão Thúc không tiếc tự ô mà phổ độ chúng sanh, là đại thừa Phật Pháp, như vậy ngài tu theo pháp môn nào? Trầm Hữu Dung cũng nhìn chằm chằm Tần Lâm. Trải qua thời gian vừa rồi, y và Du Tư Cao chỉ cảm thấy tựa như ảo mộng, càng ngày càng không nhìn thấu Tần Lâm. Du Đại Du chỉ lo cho khí tiết bản thân, cuộc sống cực khổ vất vả. Thích Kế Quang khôn khéo linh hoạt, vì quyền vị mà tự ô thanh danh. Tần Lâm là hai vị kiều thê tả ôm hữu ấp, bất kể quan văn thanh lưu, võ tướng trong quân hay là võ công huân quý, bằng hữu khắp thiên hạ, lại được mặt rồng ưu ái giản tại đế tâm. Hắn đi theo đường lối gì, quả thật là hai người trẻ tuổi này nghĩ mãi không ra. Chuyện này, Tần Lâm sờ sờ mũi, đúng lúc xuyên qua cửa sổ nhìn thấy Từ Tân Di cùng Tiểu Đinh đang đá cầu, một người nóng bỏng, người kia ngây thơ duyên dáng, bèn mỉm cười một tiếng, đại tự tại hoan hỷ thiền. Khụ khụ. Du Tư Cao cùng Trầm Hữu Dung luôn miệng ho khan, pháp môn bất nhị này, bọn họ cũng không có cách nào bắt trước. Cuối cùng, hai vị đại tướng thủy sư tương lai nhất tề quỳ sụp xuống đất, trịnh trọng dập đầu ba cái với Tần Lâm, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Chờ hai vị võ tướng cáo từ, đi khuất bóng lưng, Từ Văn Trường mới vuốt chòm râu dê tiến ra, cười chắp tay một cái, chúc mừng Tần trưởng quan, chúc mừng Tần trưởng quan, dưới quyền lại được thêm hai viên hổ tướng. Lục Viễn Chí hơi có tiếc nuối, đáng tiếc, Lưu Thủ Hữu tay độc phía sau màn. Lưu Đô Đốc là người tốt. Từ Văn Trường gật gù đắc ý, trong mắt chợt lóe ánh sáng giảo hoạt, nếu không nhờ Lưu Đô Đốc ra sức chèn ép như vậy, làm sao trưởng quan chúng ta có thể khiến cho hai vị hổ tướng quy phục. Tần Lâm thành thật gật đầu một cái, ừm, chuyện xấu như vậy, tốt nhất Lưu Đô Đốc nên làm thêm vài lần nữa. Trời ơi, quả nhiên Tần trưởng quan mặt dày, tâm độc. Tháng 8 mùa thu, mùi hoa quế ngạt ngào, phủ đệ Tần Lâm răng đèn kết hoa, đèn lồng màu đỏ treo thật cao, chữ hỷ đại hồng dán trên cửa chính, cửa sổ. Chẳng lẽ Tần Lâm muốn kết hôn vị thê tử thứ ba? Người kết hôn không phải là Tần Lâm, mà là Lục Viễn Trí. Tên này đang hất mặt mập đứng ở cửa nghênh đón tân khách, tươi cười rạng rỡ, mắt mũi miệng trụng lại với nhau. Thân tín của Tần Lâm như hồng dương thiện, điêu thế quý, hoa đắc quan, thuộc quan Bắc Trấn. Phủ ti tới dự không ít, cũng có mười mấy đường thượng quan cầm y cố giao ở Nam Trấn phủ ti tới chúc mừng cho Lục Mập. Bên trong một tiểu viện đơn độc, đám tỉ muội vây quanh nữ binh giáp gương mặt hồng hồng. Nàng là lão đại của bọn họ, từ trước tới nay toàn là anh khí bừng bừng, vào giờ phút này xấu hổ hơn bất kỳ ai khác, đầu cơ hồ gục xuống tới ngực. Từ Tân Di bĩu môi, khuôn mặt không kiên nhẫn, gả đi, gả đi, gả hết đi. Bản tiểu thư bị họ Tần lừa, ngay cả ngươi cũng bị tên mập chết bầm kia lừa. Chẳng lẽ trên đời này ngoại trừ huynh đệ bọn họ ra không còn nam nhân nào khác? Thị Kiếm Phì cười một tiếng, thừa biết tiểu thư chúng ta miệng cứng lòng mềm, thành thật mà nói. Hôn sự Lục Viễn Chí cùng nữ binh giáp còn có công lao từ đại tiểu thư tác hợp bên trong. Đại tiểu thư, mặc dù Từ Tân Di đã sớm gả cho Tần Lâm, nhưng nữ binh giáp vẫn gọi như quá khứ, mặt mũi đỏ ửng kéo nàng, dù sao tỷ tử không có gả ra bên ngoài, cho dù là kết hôn, tình chủ tớ chúng ta vẫn như cũ. Đây chính là ngươi nói. Từ Tân Di cất tiếng cười ha ha, có vẻ xảo quyệt giống như gian kế được như ý, đầu ngón tay thon dài chỉ một vòng đám tỉ muội, chúng ta nói trước. Mặc dù họ Tần cho phép các ngươi tự chọn vị hôn phu, nhưng vì tình tỉ muội, tương lai có gả cũng phải gả cho tiểu tử trong phủ chúng ta, cũng không cho phép gả quá xa. Các nữ binh nhất tề đáp ứng, các nàng ở trong phủ tuy danh nghĩa là nha hoàn nhưng còn tự tại hơn cả tiểu thư ở nơi khác. cho dù là Tần Lâm cho các nàng tự chọn vị hôn phu, các nàng cũng không bằng lòng tùy tiện gả ra ngoài. Hơn nữa đám thân binh hiệu ý dưới tay Tần Lâm ai nấy tiền trình thật xa, chính là đối tượng gửi gắm cả đời rất tốt. Lúc này Từ Tân Di mới cười híp mắt cởi một chiếc vòng vàng trên tay ra, tự tay đeo vào cho nữ binh giáp, lại dặn dò mấy câu, lúc này mới rời đi. Phù, họ Tần kia, thiếp làm thay chàng những chuyện này đã là hết lòng hết dạ với chàng. Từ Tân Di thở ra một hơi thật dài, nàng là nữ trung hào kiệt lòng dạ ngay thẳng, nhưng vì muốn lung lạc những tỉ muội này, để các nàng tiếp tục ra sức trong công tác tình báo tương lai, không đến nỗi vừa lập gia đình đã phải rời đờ đi, mới vừa rồi phải dùng chút thủ đoạn nho nhỏ, cảm thấy bản thân có vẻ không được tự nhiên. Chúc mừng, chúc mừng. Trong phòng ồn ào huyên náo như vỡ chợ, một đám tỉ muội vây quanh nữ binh giáp, tíu tít trò chuyện như bầy chim sẻ. Mặc dù Từ Tân Di không làm ra vẻ đại tiểu thư, đối xử tình như tỉ muội với các nữ binh, nhưng dù sao cũng có danh phận nha hoàn tiểu thư, hiện tại lại là chủ mẫu chân chính. Lúc nàng còn ở đó, các nữ binh hoặc nhiều hoặc ít đều có hơi câu thúc. Hiện tại nàng đi rồi, lập tức mọi người bùng nổ. Gương mặt nữ binh giáp ửng đỏ, trong lòng nóng bỏng, nhìn vòng vàng đeo trên cổ tay cảm thấy vô cùng cảm kích đại tiểu thư, lại ước mơ tương lai mình và tình lang ngọt ngào cùng hạnh phúc. Mặc dù tên kia hơi mập một chút, nhưng tính tình rất tốt, lại được Tần trưởng quan coi trọng. Bọn tỉ muội ồn ào một phen, nữ binh ất cũng bắt trước Từ Tân Di, chỉ bọn tỉ muội một vòng, có nghe thấy không, cũng phải tìm tiểu tử trong phủ, các tỉ muội nói ta nghe thử, tiểu tử nào là tốt nhất. Bọn tỉ muội ai nấy tự bấm đầu ngón tay tính toán cho riêng mình, ai tốt ai không tốt như người uống nước, nóng lạnh tự biết. Nữ binh ất nói như vậy có ý gì đây? Nữ binh bính cười to lên, đẩy đại tỷ đang ngồi một cái. Chuyện này còn cần phải nói sao? Đương nhiên là vị hôn phu của đại tỷ chúng ta, Lục Viễn Chí Lục Bá Hộ còn ai nữa? Bọn tỷ muội lập tức hội ý, đều nháy nhau cười nói. Đúng rồi, Lục đại ca hơi mập một chút, nhưng mập tròn hết sức đáng yêu. Đúng vậy, nghe người ta nói tên mập đặc biệt đàng hoàng. Có thấy bình thời y thành thật tới mức nào không? Phu quân, như vậy vô cùng ổn thỏa, gả cho y sẽ có chỗ dựa cả đời. Nữ binh ất nhìn bốn phía một vòng, cố ý tỏ ra lo lắng trùng trùng nói, đại tỷ phải hết sức cẩn thận, Lục đại ca giống như bảo bối, có rất nhiều tỷ muội đều nhìn chằm chằm, tương lai tỷ phải chú ý chặt chẽ một chút. Ta chấp các ngươi. Nữ binh giáp biết rõ bọn tỷ muội chỉ nói đùa, trong lòng không khỏi hơi phát hoảng, không nhịn được đứng lên đánh nhau loạn xạ với các nàng. Duy chỉ có Tiểu Đinh tỉnh tỉnh, mê mê, kỳ quái nói, Lục đại ca là tốt nhất sao? Ừm, hình như là không tệ, bất quá so với Tần trưởng quan. Đần độn. Nữ binh ất bính gõ đầu nàng một cái, chúng ta nói tiểu tử trong phủ. Đáng thương Tiểu Đinh đau đến nỗi co rụt cổ lại, trốn sang bên cạnh, trong đôi mắt to vẫn tràn đầy nghi hoặc, miệng lẩm bẩm nói, Tần trưởng quan không phải là tiểu tử, chẳng lẽ là lão đầu tử? Muội thấy tuổi hắn cũng không lớn. Sẽ không, không thể nào, các tỷ. Các tỷ thử nghĩ mà xem, thật ra hắn là thái giám sao? Tiểu Đinh kinh hãi muốn chết, hàm răng gặm móng tay, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Nữ binh ất bính không biết nói gì, chỉ hung hăng ném ra một câu, có phải thái giám hay không, muội có thể tự đi thử. Thử thế nào? Tiểu Đinh mơ mơ màng màng gãi gãi đầu, cảm thấy rất khó hiểu. Ách gì? Tần Lâm nhảy mũi vài cái, thầm nhủ không biết người nào đang nói xấu mình. Trên đại đường, nến đỏ cháy sáng. Tần Lâm Tần trưởng quan phụng bồi nhị lão hai bên nam nữ, còn không biết danh dự mình đã bị ô nhục nghiêm trọng, đang cười híp mắt chào hỏi tân khách các phe. Phu thê Lục Đồ Hộ Đồ Tể và phu thê Trương gia ngồi trên thượng vị, cười đến nỗi không khép miệng lại được. Lục gia là tiểu dân ngoài đường ngoài chợ, Trương gia bán rau bên ngoài thành. Hiện tại đột nhiên thấy con mình kết thân, Tần Lâm thân là chỉ huy sứ cẩm y vệ lại coi trọng như vậy, trong lòng bọn họ đương nhiên vui như mở hội. Nhìn lại tân khách cả sảnh đường, nếu không mặc phi ngư phục vậy cũng là sắc phục quan võ tứ ngũ phẩm. Những quan này bình thời ai mà không phải là cao cao tại thượng, bây giờ đều tới đây chúc mừng. Không phải là nhờ Tần trưởng quan lo lắng chu toàn giúp cho, con mình có thể có tiền đồ như vậy sao? Lục Đồ Hộ cười há hốc miệng, Lão bà bên cạnh trợn tròn mắt quan sát xung quanh, kinh ngạc nói, trời ơi, ghê gớm quá, rốt cục những quan viên này lớn tới mức nào, ta cũng không biết thiêm sự, đồng chi gì cả. Lão đầu tử, theo ông thấy bọn họ lớn hay nhỏ hơn Trương huyện thừa? Theo bà chủ hàng thịt thấy, huyện thừa lão gia đã là chức quan cực lớn. Cho dù là rất nhiều nha dịch dân tráng, dân chúng tầm thường gặp mặt, ai ai cũng phải tỏ ra cung kính. Lục đồ hộ hừ một cái khinh thường, tóc dài não ngắn, Trương huyện thừa đã đáng là gì? Quan viên nơi này còn lớn hơn cả chi huyện lão gia, người lớn nhất e rằng không kém gì chi châu đại lão gia. Thật ra thì lục đồ hộ cũng chỉ buột miệng nói bừa. Tần Lâm là chính tam phẩm chỉ huy sứ cẩm y vệ, trưởng bắc trấn phủ ti. Chức quan này chớ nói so với chi châu, cho dù là tuần phủ muốn đổi cũng không đổi. Đêm tân hôn lục viễn trí, khách khứa phần lớn là cẩm y quan võ tử lượng cực lớn, nhưng tên mập may mắn không có uống say. Lúc giao bái thiên địa cùng nữ binh giáp, sau đó đưa vào động phòng, các vinh đệ nhìn thấy rõ ràng. Tên mập nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc trên mặt. Kẻ say chính là Tần Lâm. Biết tân lang còn có nhiều chuyện bận rộn trong đêm tân hôn, Tần Lâm rước lấy tất cả rượu mời thay cho tên mập. Mặc dù tân khách không dám quá ép trước mặt Tần trưởng quan, mỗi chén rượu chỉ cần hắn nhấp môi, nhưng tửu lượng Tần Lâm cũng không cao. Chỉ sau ba vòng đã cảm thấy lâng lâng, nhìn ai cũng thấy chập tròn hai ba bóng, bước đi cũng bắt đầu loạng choạng. Tần Lâm là vui vẻ thật sự. Tên lục mập này đúng là không xông lên phía trước đánh nhau sinh tử vì hắn, cũng chưa từng ở bên cạnh ngăn đạn đỡ tên thay hắn. Bản về dũng mãnh ương ngạnh không bằng mưu đại lực, nói về mưu trí cơ biến không theo kịp Từ Văn Trường. Nhưng tên mập béo núc ních luôn đi theo bên cạnh hắn mà không có nửa câu oán hận, dù là trong mưa gió bão bùng, gương mặt mập của y vĩnh viễn nở nụ cười tươi. Lúc cần nghiệm thi, tuy rằng lần nào y cũng nói huyên thuyên vài câu, nhưng cuối cùng vẫn không sợ bẩn không sợ khổ cầm dao mổ xông lên. Đến giai đoạn phân tích vụ án, y thường hay mất hồn vỗ đùi sau đó kêu to, ta biết rồi. Mặc dù thường là sai thật xa so với chân tướng vụ án, nhưng cũng thường gợi ý phá án từ hướng khác. Làm huynh đệ cũng không phải là mỗi ngày đều vào sinh ra tử, cũng không nhất định cần phải có nhiệt huyết sôi trào hào ngôn tráng ngữ. Bình bình đạm đạm mới là thật, có huynh đệ như lục mập vậy, Tần Lâm đã cảm thấy đủ. Tần Lâm say mềm được Thanh Đại cùng Từ Tân Di dìu trở về phòng, nữ y tiên nấu canh giải rượu cho hắn. Nàng đút cho hắn từng muỗng một, Từ Tân Di lại thấy hắn mùi rượu nồng nặc đầy người, bèn lấy khăn tẩm nước nóng lau toàn thân hắn một lượt. Cuối cùng hai vị mỹ nhân đều mệt đến ngất ngư, ngã xuống giường liền ngủ thiếp đi. Hai mỹ nhân ngủ cùng, tả ôm hữu ấp, chuyện tốt mà Tần Lâm thường hay mơ hiện tại đã xảy ra trong lúc vô tình. Đáng tiếc hiện tại hắn say, không biết trời đất là gì, ngủ mãi cho đến hôm sau mặt trời lên cao ba sào mới thức. Lúc này hai vị thê tử cũng đã rời giường rửa mặt. Thanh Đại lẳng lặng ngồi trên ghế hoa lê mộc, y phục màu nguyệt bạch thật mỏng không giấu được dáng người yểu điệu. Vóc người thiếu nữ mới lớn của nàng đã toát ra vài phần thành thục quyến rũ. Lúc này đang cầm lược sừng trâu khẽ chải mái tóc mượt dài như thác đổ. Ống tay áo nàng hơi trễ xuống để lộ một đoạn cánh tay trắng hơn tuyết. Áo lót phần vai hơi buông lỏng, để lộ đầu vai trắng nõn bóng mượt, đường cong mê người khiến cho Tần Lâm nhìn thấy cũng phải kinh tâm động phách. Trên giá gỗ đàn hương khắc hoa đặt một chiếc chậu rửa mặt bằng đồng, Từ Tân Di đang khom người rửa mặt. Đôi chân dài thẳng tắp của nàng đang dang rộng, váy ngắn màu hồng bó sát vào bắp đùi tròn căng, kiều đồn mượt mà tựa như một vầng trăng sáng, khiến cho Tần Lâm lập tức cảm thấy huyết mạch căng phồng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 487, hai vị nương tử một tĩnh một động, hai vị mỹ nhân thật sự là mỗi người mỗi vẻ. Cho dù là Liễu Hạ Huệ sống lại, Lỗ Nam Tử tái thế, e rằng giờ phút này tim cũng phải đập thình thịch, huống chi Tần Lâm Tần trưởng quan chúng ta tu luyện là đại tự tại Hoan Hỷ Thiền. Hai vị mỹ nữ, các ngươi mạnh khỏe. Tần Lâm sờ sờ mũi, chào hỏi cùng các nàng, thanh âm có hơi khô khốc. Bị Tần Lâm đột nhiên tỉnh lại làm cho giật nảy mình, Từ Tân Di quay đầu lại nhìn hắn, hừ, có người cho là mình ngàn chén không say, ngày hôm qua làm hại Thanh Đại muội muội và thiếp hết sức khổ cực. Tối hôm qua, ta không có làm gì ư? Tần Lâm cười xấu xa, dường như dường như tối qua ba người chúng ta ngủ cùng giường với nhau. Hai vị nương tử liếc mắt nhìn nhau, đều có hơi đỏ mặt, đêm qua mệt mỏi cùng ngủ thiếp đi trên một cái giường, nếu là Tần Lâm đột nhiên làm chuyện gì đó, chẳng phải vô cùng xấu hổ sao? Hừ, chẳng ra gì. Từ Tân Di nghiêng đầu qua chỗ khác, khẽ bĩu môi, lòng nói ngươi đã say như chết, còn có thể làm ăn gì được. Thanh Đại cười ngọt ngào, đầu hơi nghiêng sang bên, hì hì, ngày hôm qua từ tỷ tỷ dùng khăn nóng lau toàn thân Tần ca ca một lần, muội cũng đút canh giải rượu cho huynh, bằng không say rượu sẽ rất không thoải mái. Chẳng trách nào, bình thường say rượu thức dậy đầu nhức như bố bổ, hiện tại lại cảm thấy thần thanh khí sảng, dĩ nhiên là công lao của hai vị nương tử. Hai vị nương tử thật là tốt đối với vi phu ta quá. Tần Lâm cảm động đến nước mắt dâng trào, thanh âm vẫn còn hơi khàn khàn sau cơn say rượu. Chỉ tiếc. Từ Tân Di cùng Thanh Đại không hiểu vì sao, người này không uống lộn thuốc chứ. Hắn tỏ ra tốt như vậy từ khi nào? Nhưng thanh âm Tần Lâm càng ngày càng khàn khàn trầm thấp, hai vị nương tử đều không nghe rõ, bèn đến gần mép giường. Từ Đại tiểu thư tức giận nói, có lời mau nói, có dám mau đánh. Thanh Đại trước mắt to xanh biếc cười khanh khách, thông thường dáng vẻ này của Tần ca chính là muốn giở trò. Không giở trò, từ trước tới nay ta không giở trò, Tần Lâm nghiêm trang nói, chỉ tiếc còn có một chuyện không hầu hạ vi phu, ha ha ha. Thừa dịp hai vị nương tử còn chưa có phản ứng kịp, Tần Lâm đã vén chiếc chăn mỏng ra, xoa tay xoa chân nhảy ra, tay trái vơ một vòng quàng vào eo thon của Từ Tân Di. Tay phải hắn chộp lấy vai Thanh Đại, thuận thế lui về phía sau, ba người lập tức ngã lăn ra trên giường. Ghét, Tần ca ca thật là xấu. Thanh Đại khước từ một cách yếu ớt vô lực, thay vì nói là cự tuyệt không bằng nói là mời. Bị Tần Lâm sờ soạng ngay trước mặt Từ tỷ tỷ, gương mặt tuyết trắng của nữ y tiên trở nên ửng đỏ. Họ Tần đi tìm chết, đi tìm chết. Chân dài Từ Tân Di dùng sức giãy đạp, đá bay loạn xạ chăn gối trên giường. Một tay Tần Lâm bắt lấy Thanh Đại, miệng sói của hắn hôn vào da thịt mềm mại của thiếu nữ, làm cho Thanh Đại bật cười khanh khách liên hồi. Tay còn lại cũng không nhàn rỗi, đôi chân chặn lại eo thon của Từ Tân Di khiến cho nàng không dậy được. Ma chảo linh hoạt vuốt ve dọc theo đôi chân nàng, dần dần lên tới cặp đùi tròn căng. Cảm giác như điện giật rất nhanh làm cho chống cự của Từ Đại tiểu thư trở nên yếu ớt vô lực, nước da bánh mật trở nên ửng đỏ xinh đẹp. Sóng mắt sáng ngời, toát ra vẻ mê hoặc vô cùng. Nắm lấy cơ hội tốt, thừa dịp Từ Tân Di chống cự yếu đi, Tần Lâm lập tức gãi lòng bàn chân Thanh Đại. Tiểu nha đầu, còn muốn trốn hay sao? Nữ y tiên há hốc cái miệng nhỏ nhắn, phát ra một chuỗi cười khanh khách trong trẻo, dãy dụa làm cho áo lót rộng thùng thình trễ xuống ngực, lộ ra một mảnh trắng phao kinh tâm động phách. Nàng cười mà thở không ra hơi, mái đầu đen nhánh lắc quẩy quẩy như trống bỏi. Không trốn nữa, hảo, ca ca tha cho Thanh Đại đi. Tần Lâm cười gian hắc hắc, bỏ qua tiểu Thanh Đại cười thở không nổi, ngược lại tấn công Từ Tân Di. Thấy trong mắt hạnh xinh đẹp của nàng thoáng qua vẻ bối rối, hắn lập tức hôn lên đôi môi mềm mại ngọt ngào của nàng, đôi ma chảo sờ soảng khắp nơi, một tay xóa nắn bộ ngực mềm mại đàn hồi, mân mê hạt đậu hồng khiến cho nàng khẽ rên lên mê mẩn. Tay kia hắn lại sờ soạng dần xuống bắp đùi căng tròn của nàng, động tác càng ngày càng to gan lớn. Mật, thân thể thành thục mê người của Từ Tân Di trở nên nóng bỏng, sau đó căng cứng, đôi chân dài thon thả kẹp chặt lấy tay của Tần Lâm, không biết là cự tuyệt hay là mời. Hồi lâu thân thể nàng trở nên mềm như bốn lần nữa, trong mắt hạnh đã trở nên mơ hồ hết chín thành. Dựa vào chút tỉnh táo cuối cùng, nàng phát giác ra y phục mình đã bị cởi ra hơn nửa, để lộ thân trên. Lúc này Tần Lâm đang phục trên ngực mình say sưa hôn hít, đẩy đầu Tần Lâm một cái, không đẩy ra được. Từ Tân Di nhìn xuống chân giường, Thanh Đại cũng đầu tóc rối bời, y phục xốc xếp, lộ ra vai trắng nõn như ngọc, con ngươi trong suốt như nước hiện tại cũng đã trở nên mê loạn, đang nhìn chằm chằm Tần ca ca cùng Từ tỷ tỷ. Hừ, tiểu nha đầu thật là quá đáng, không chịu đến giúp một tay, lại còn ngồi làm khách xem. Từ Tân Di vừa xấu hổ vừa tức tối, chịu đựng cảm giác tê dại như điện giật từ trên ngực truyền tới, mắt hạnh đảo tròn vài vòng, thình lình quàng tay. qua cổ Tần Lâm, môi ướt át hôn hắn, nhiệt tình đáp lại. Thấy Từ đại tiểu thư thoải mái, Tần Lâm cười hắc hắc vui vẻ, đại công cáo thành. Từ Tân Di hôn nóng bỏng, rất nhanh thiêu đốt dục vọng Tần Lâm. Trong khoảnh khắc hắn chuẩn bị xâm nhập, mỹ nhân nóng bỏng chợt nhẹ nhàng ngậm lấy tai hắn, thấp giọng nói, chớ có để thanh đại muội muội cô đơn lạnh lẽo. Đúng vậy, còn nàng nữa. Hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy thanh đại đang co rúc dưới chân giường, y phục xốc xếp. Con ngươi dịu dàng thanh tú toát ra vẻ quyến rũ đang nhìn chằm chằm không chớp mắt về phía này. Hàm răng nàng khẽ cắn ngón tay, mặt trắng như tuyết mềm mại toát ra vẻ tò mò, sợ hãi, hết sức dụ hoặc người ta phạm tội. Lửa dục trong lòng Tần Lâm lập tức bùng cháy, hắn cười hung tợn, kéo thanh đại đang run lẩy bẩy như dê non tới, nhanh chóng lột sạch áo lót thật mỏng của nàng, lộ ra thân thể mềm mại trắng như mỡ đông của tiểu nha đầu, sau đó đè nàng xuống dưới người mình. Ngón tay hắn lưu lại dấu tay sâu cạn không đồng trên da thịt mềm mại của thanh đại, hắn ra sức hôn mạnh vào vai trắng như sữa, mịn màng nhẵn nhụi của nàng. Giờ phút này hắn đã hoàn toàn phát tiết dục vọng của mình, giày xéo tiểu thanh đại đáng thương không chút kiêng kỵ. Không hiểu tại sao động tác Tần ca ca trở nên đặc biệt thô bạo, nữ y tiên thẹn thùng nhẫn nhục cũng chỉ có thể nhẹ nhẹ cắn môi, eo dương liễu nhẹ nhàng phập phồng theo động tác Tần ca ca. Nhưng chuyện làm cho tiểu nha đầu càng không chịu nổi chính là Từ tỷ tỷ cũng nằm phục xuống bên cạnh, hợp tác với Tần ca ca ức hiếp nàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 488, chiếu ngục thiên lao. Từ Tân Di lúc thì hôn lên cổ mềm mại của nàng, làm cho nàng mất hồn không chịu nổi. Một hồi lại nâng eo nàng hơi cao hơn, thuận tiện cho Tần Lâm thế mạnh lực trầm xung kích. Từ tỷ tỷ xấu xa, đôi mắt sáng rỡ của tiểu nha đầu trở nên mờ đi. Hốc mắt dần dần tràn đầy nước mắt. Cũng may phong thủy luân chuyển, không biết qua bao lâu, Từ Tân Di cũng rơi vào tình cảnh càng khó coi hơn thanh đại. Mặt nàng hướng xuống, hai đầu gối quỳ ở trên giường, dùng hai cánh tay chống đỡ thân thể. Nước da bánh mật đã bị kích thích trở nên đỏ ửng. Toàn thân mồ hôi chảy ròng ròng, Tần Lâm ở phía sau giống như kỵ sĩ giục ngựa ra roi, không ngừng đẩy nàng, thậm chí thỉnh thoảng vỗ một cái vào mông tròn căng của nàng. Đáng thương, vì sao nữ tướng quân anh khí bừng bừng lại biến thành dáng vẻ này? Thế nhưng thanh đại thân không mảnh vải còn ngồi bên cạnh, cười hì hì xóa nắn đôi ngọc phong mềm mại rũ xuống trước ngực nàng. Ôi, chỗ này của Từ tỷ tỷ lớn thật, cho nên Tần ca ca mới thích ăn nhất. Hai chân hai tay chống đỡ sức nặng mình và Tần Lâm, còn phải chịu đựng hắn xung kích. Từ Tân Di căn bản vô lực đối phó thanh đại, da thịt toàn thân đã nóng như lửa, thân thể khỏe mạnh run rẩy. Mồ hôi to bằng hạt đậu từ trên ngực chảy xuống. Lục Viễn Chí kết hôn, trong phủ Tần Lâm từ trên xuống dưới cũng chờ xem chuyện cười. Hiện tại đã mở ra mấy ván đánh cuộc lớn nhỏ, liên quan tới vấn đề tên mập cùng nữ binh giáp sẽ rời giường vào giờ nào sau đêm tân hôn. Bất quá khiến cho người ta mở rộng tầm mắt chính là kẻ thức dậy trễ nhất không phải là Lục Viễn Chí mà là Tần Lâm. Cơ hồ gần đến buổi trưa, Tần trưởng quan mới cười hì hì từ hậu viện đi ra. Uống rượu lỡ chuyện. Tần Lâm cười ha hà, tay béo núc ních của Lục Viễn Chí cầm tay Tần Lâm, đôi mắt nhỏ chớp chớp. Tần ca, huynh còn thân thiết hơn cả thân huynh đệ của đệ, rõ ràng tửu lượng kém. Tối hôm qua còn ngăn cản rượu mời thay huynh đệ, thì ra là có chuyện như vậy. Mọi người chợt hiểu ra, tối hôm qua đúng là Tần Lâm uống không ít. Tần Lâm đảo mắt liên hồi, vỗ ngực bình bịch, vì huynh đệ có thể hy sinh hết thảy. Hôm qua là đêm động phòng. Hoa chúc của đệ, cho dù là đại ca ta uống ngục cũng không thể để cho đệ say mềm, bỏ mặc cô dâu lạnh lẽo. Đừng nói Lục Mập cảm động đến nước mắt đầm đìa, cho dù là Ngưu Đại Lực, Hồng Dương Thiện và các thân binh hiệu ý cũng nhất tề khen một tiếng trong lòng. Tần trưởng quan nghĩa bạc vân thiên. Duy chỉ có Từ Văn Trường nhìn bước chân có chút hư phụ của Tần Lâm, trên khuôn mặt già nua gầy gò hiện lên một nụ cười quỷ dị. Nghĩa bạc vân thiên. Hắc hắc, trưởng quan chúng ta chẳng qua là da mặt thật dày, bất quá lão đầu tử rất thưởng thức. Chu Dịch Tham đồng khế nội đan huyền công của ta nhất định có người nối nghiệp. Tần Lâm là trưởng ấn Bắc Trấn Phủ Ti, phụng chỉ giám sát chiếu ngục, thiên lao đại ngục chính là hắn trông coi, thỉnh thoảng phải đi thị sát. Kinh sư có vài chỗ ngục giam đều nức tiếng bên ngoài, hình bộ lục phiến môn có đại lao, nhốt các loại trọng phạm cả nước đưa tới. Thuận Thiên Phủ có ngục giam, chuyên nhốt phạm. Nhân kinh sư đủ các màu sắc đông xưởng theo như chế độ vốn là không có thiết lập ngục giam, nên hiệp đồng phá án cùng cẩm y vệ, nhưng bây giờ cũng tự xếp đặt xưởng ngục, tự thi hành các loại công việc bắt nhốt cùng tra hỏi. Nhưng nếu nói quy mô to lớn, danh tiếng lẫy lừng, đề phòng nghiêm mật, địa vị siêu nhiên, trên đời này không ngục giam nào có thể vượt qua chiếu ngục Bắc Trấn Phủ Ti cẩm y vệ, tục xưng thiên lao. Chiếu ngục, phụng chiếu phá án, quan cũng là khâm. Phạm, bất kể là đại thần triều đình, quyền yêm nội cung, giang hồ hào kiệt, đại tướng trong quân, đến chiếu ngục tất cả đều hồn phi phách tán. Chiếu ngục nằm ở phía sau nha thự làm việc Bắc Trấn Phủ Ti, một dãy tường đá xanh thật cao, trơn tới mức thằn lằn bò lên cũng phải rơi xuống. Tường dày chừng 3 thước, trên đỉnh bằng phẳng, cẩm y hiệu ý đeo tú xuân đao, trang bị cung mạnh nỏ cứng qua lại tuần tra, trên mặt ai nấy mang 7 phần sát khí 3 phần lệ khí. Bên trong, tường tối mở giống như xâm lá địa ngục, dường như có tiếng oan hồn đang than thở. Chợt một tràng tiếng ken két vang lên, bánh xe chuyển động, cửa sắt kéo lên, đám khâm phạm nhốt trong chiếu ngục nhất thời xôn xao một trận, ánh mắt nhìn về phía cửa ngục. Một vị chỉ huy sứ cẩm y vệ trẻ tuổi tiền hô hậu ủng ngang nhiên thẳng vào, ti ngục lão gia vô cùng cao ngạo trước mặt phạm nhân hiện tại cúi rạp người trước mặt hắn, giống như một con chó nịnh chủ. Hận không được cha mẹ sinh cho mình một cái đuôi, lúc này mang ra vẫy vẫy. Ti ngục quan quản chiếu ngục bất quá chỉ là tiểu lại tòng cửu phẩm bất nhập lưu, đương nhiên biết chỉ huy sứ cẩm y vệ trưởng ấn Bắc Trấn Phủ Ti lớn hơn mình gấp bao nhiêu lần. Tần Lâm không nhanh không chậm đi thong thả đi trên thông đạo giữa các buồng giam tiến về phía trước, quan sát phạm nhân trong buồng giam, kiểm tra các tình huống. Năm vạn lịch thứ 8 cũng không phải là thời mà xưởng vệ hoành hành. Vạn lịch đế trẻ tuổi vẫn chưa có thói quen dùng thủ đoạn lôi đình biểu hiện oai đế vương. Thủ phụ đế sư Trương Cư chính thân là lãnh tụ quan văn, theo bản năng giữ vững cảnh giác thích ứng đối với xưởng vệ, đối với phe phản đối áp dụng thủ đoạn giáng chức bãi quan, mà không phải là nhốt bọn họ vào chiếu ngục. Cho nên trong chiếu ngục cơ hồ không có nhốt quan viên gì, số bị nhốt trong này toàn là phản tặc các nơi, giang dương đại đạo cùng yêu nhân bạch liên giáo. Ti ngục quan họ Đoạn cười bồi, mỗi lần Tần Lâm nhìn vào một buồng giam liền giới thiệu tình huống căn bản thay hắn. Tần trưởng quan, tên gầy như que củi kia chính là thái hành cự phỉ nổi danh, trộm nhà cướp của, bắt cóc tống tiền có thể nói không chuyện ác nào không làm. Tuy rằng bề ngoài y gầy gò như vậy nhưng trước khi vào đây hết sức vạm vỡ cường tráng, chỉ ở trong chiếu ngục chúng ta chưa tới 3 năm đã trở thành da bọc xương. Tần Lâm bĩu môi, thứ người như thế còn nhốt trong ngục làm gì, chỉ tổ lãng phí lương thực. Trại của y bị quan binh đánh sập, tiểu lâu la bị giết hết, bản thân y bị cầm y vệ chúng ta bắt được, công văn quan phủ địa phương lề mề kéo dài. Đoạn Ti ngục vừa mới nói mấy câu, Tần Lâm nửa cười nửa không liếc mắt nhìn y. Đoạn Ti ngục lập tức kinh hãi trong lòng, vội vàng cao giọng nói, khải bẩm Tần trưởng quan, thái hành cự phỉ Đồng Cái Thiên vào năm vạn lịch thứ 8 bệnh chết trong ngục, cắt lấy đầu treo. Chư Châu huyện Thái Hành Sơn thị chúng, Đồng Cái Thiên đột nhiên điên cuồng kêu lên, khuấy động xích sắt trói chặt tứ chi kêu lên loảng xoảng. Mấy tên ngục tốt thân mặc y phục xám đen giống như hồn ma, bước chân vội vàng đi vào buồng giam Đồng Cái Thiên, chốc lát sau đã không còn tiếng động. Tần Lâm hài lòng gật đầu một cái, hiệu suất giải quyết công việc của hình bộ cùng đại lý tự quả thật quá thấp, xem Bắc Trấn Phủ Ti chúng ta, đây mới gọi là hiệu suất cao. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 489, Ma Vân Kim Xí lại đi tới bên ngoài một buồng giam khác, chỉ thấy bên trong đang nhốt một tên mặt trắng tuổi không lớn lắm, chỉ tiếc trên mặt vết thương ngổn ngang chằng chịt, vốn có hơi đẹp trai hiện tại đã trở thành ghê tởm. Đoạn Ti ngục lại giới thiệu, người này là hoa hồ điệp nổi danh dâm tặc, đạo tặc hái hoa một dãy Hà Nam, từ 6 tuổi đến 60 tuổi không buông tha, cả nam lẫn nữ. Chật, là chọc phải, chọc phải khuê nữ một vị quận vương bên kia, lúc này cao thủ cẩm y vệ chúng ta mới ra tay, bắt tới nhốt ở chỗ này. Chuyện này liên quan tới bí mật thiên gia, chúng ta lại không tiện báo lên. Tần Lâm ghê tởm nhíu mày một cái, nhìn người nọ lộ vẻ hết sức chán ghét, lạnh lùng hừ mũi một tiếng. Đoạn Ti ngục, Nếu như là người khác không nói, nhưng vì sao ngươi không hiểu rõ tình lý như vậy? Loại ác đồ hung hiểm này bị giam vào chiếu ngục. Chúng ta, những thứ khác không nói, chẳng lẽ còn cho y mang theo hung khí bên mình sao? Đoạn Ti Ngục chớp mắt một cái, không hiểu Tần Lâm nói như vậy là có ý gì. Hoa Hồ Điệp kia bị giam trong lao ngục, toàn thân ngay cả một cây đinh sắt cũng không có. Tần Lâm nói y mang theo hung khí tùy thân, quả thật khiến cho người ta như lạc vào trong sương mù. Vừa đúng Hồng Dương Thiện Phụng bồi Tần Lâm cũng tới. Đoạn Ti Ngục ở Bắc Trấn Phủ Ti hơn 10 năm cũng biết y, vội vàng chắp tay một cái, lôi kéo y thấp giọng hỏi, lão ca ca, huynh là đệ nhất đẳng tâm phúc dưới quyền Tần trưởng quan, xin hãy giải câu đố này giúp tiểu đệ đi, tương lai nhất định sẽ không quên ân điển lão ca. Hồng Dương Thiện cười hăng hắc nhìn Hoa Hồ Điệp kia, nhẹ nhàng vuốt râu, hung khí của dâm tặc là cái gì, chẳng lẽ lão ca vẫn chưa hiểu? Ôi chao má ơi, Tần trưởng quan thật đúng là lợi hại. Đoạn Ti Ngục lập tức vung tay lên, ra lệnh cho ngục tốt dưới quyền. Bây đâu, thu công cụ gây án tên dâm tặc này cho ta. Một tiếng kêu thảm thiết ngắn mà bén nhọn vang lên, từ nay Hoa Hồ Điệp cũng không thể nào làm dâm tặc được nữa. Tần Lâm đi thẳng tới một mạch, rốt cục án tồn đọng trong chiếu ngục dần dần được giải quyết nhanh gọn. Càng đi sâu vào trong chiếu ngục càng âm u tăm tối, nhất là địa lao nhốt trọng phạm. Ban ngày đưa tay cũng không thấy được năm ngón, chỉ có thể dựa vào ánh đèn trên tường chập chờn chiếu sáng. Vì nằm sâu dưới đất, khí ẩm thấp lạnh lẽo khiến cho người ta phải nổi da gà. Tần Lâm vừa đi vừa dọn dẹp án tồn đọng, phạm là phạm nhân xác thật không thể nghi ngờ. Bởi vì nguyên nhân công văn dây dưa kéo dài chờ lâu không quyết, vậy trực tiếp đưa lên đường, nếu không sẽ thu công cụ gây án. Vụ án nào có nghi điểm bèn tra vấn tường tận, lệnh cho thuộc quan đem án quyển tới thự nha, chờ hắn trở về sẽ nghiên cứu tỉ mỉ. Chiếu ngục thông thường không dính dáng gì tới dân gian, trong đó nhốt toàn là tội phạm thập ác bất xá. Tần Lâm liên tục thẩm lý mấy chục vụ án, 10 vụ có hết 9 là tội chứng xác thật. Những án phạm cùng hung cực ác kia cũng không kêu oan gì cả, nhiều nhất thóa mạ Tần Lâm thủ đoạn sắc bén, tương lai không chết tử tế được. Không chết tử tế được. Hồng Dương Thiện, Ngưu Đại Lực đều cười lạnh không ngừng. Có câu nói người tốt không sống lâu, kẻ ác thọ ngàn năm. Vị Tần trưởng quan này của chúng ta tất nhiên là